Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Ác Ma Lời Hứa. Ra Khô Lâu Đảo về sau, ta vẫn luôn không có đi tìm kiếm Ngũ Mang Tinh Vòng Tay, tự giác lừa mình dối người cho rằng sẽ không còn cùng Mastema chạm mặt, làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn chẳng những có thể rời đi đảo Ác Ma, còn hóa thân gia nhập Phong Ma Dòng binh đoàn. Hắn mục đích hiển nhiên cũng không phải là quan linh, ra vẻ thô tục cử chỉ, nói không chừng có cái gì ẩn tàng thâm ý. Nếu như không phải thời không thủ tự sĩ vô cùng thần kỳ năng lực, chỉ ít ta là không có cách nào đem cái này nam nhân xấu xí cùng vị kia phong độ nhẹ nhàng ma tộc liên hệ tới, làm sao cũng sẽ không đoán được thân phận chân thật của hắn. Cùng Mastema động thủ, ta không phải không lá gan, nhưng là biết rõ thất bại không có ý nghĩa chiến đấu. Để cho người làm sao đề nghị khởi hứng thú đến. Dù sao Mastema ít nhất là cùng Khô Lâu Đảo 7 quân vương thực lực tương đương quái vật. Coi như ta đem tất cả năng lực đều rèn luyện đến đỉnh phong, cũng không có khả năng làm bị thương Mastema một sợi lông. Nói như vậy, Mastema đã nói với ta mỗi một câu nói đều là hoang ngôn. Hắn nói mình là 7 quân vương một trong. Horus nói cho ta 7 quân vương chung không có người này. Hắn nói muốn ta tìm kiếm Ngũ Mang Tinh Vòng Tay mới có thể đem hắn từ Khô Lâu Đảo giải phóng. Kết quả mình không có việc gì chạy loạn, còn có thể xuất nhập nhân gian. Đến tột cùng hắn có mục đích gì đâu. Ta hướng về phía tại hệ so sánh ra một ngón giữa. Lôi kéo quan linh đi theo mỹ thụ cước bộ của các nàng. Tại liên tục lúc đầu cười hì hì lơ đễnh, nhưng là sau đó liền thấy trong không khí ngũ thải nghê hồng quang mang, tạo thành một hàng chữ lớn, Mastema tiên sinh rất tốt, lịch sự tao nhã. Thế mà biến hóa xấu như vậy, là nhìn qua ếch xanh vương tử cố sự a. Hắn lập tức thu liễm tiếu dung, dừng bước, ta là tại trở lại về sau, dùng minh giới huyễn điệp năng lực chế tạo ra nghề này mê huyễn chỉ riêng tự. Mỹ thụ bọn hắn đều không nhìn thấy, phần này tin tức sẽ chỉ truyền cho vị này thần ma hóa thân. Vương Lân, người rất thú vị, Mastema thanh âm tại của ta trong đầu khoan thai vang lên, phát ra tương đương thân mật ân cần thăm hỏi. Nhưng là tại liên tục cái này xấu xí nam nhân, biểu hiện cùng Mastema ân cần thăm hỏi hoàn toàn tương phản. Hắn dừng bước, ngửa đầu một hơi nắm tay xách bình rượu uống không còn, sau đó hung hăng ném xuống đất, dứt khoát quay đầu bước đi, nhìn tựa như là ăn ta làm cái gì tay chân. Cũng không như ngươi vậy thú vị, ta cũng không nghĩ đến ngươi lại biến thành bộ dạng này. Ta lấy huyễn niệm chi thuật cùng Mastema nói chuyện phiếm, người bên ngoài là không thể nhận ra cảm giác. Mastema cũng không có hỏi tới ta Ngũ Mang Tinh Vòng Tay sự tình, chỉ là phát ra để cho người như Mộc Xuân Phong tiếng cười. Giải thích nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể dạy ngươi biến hóa thuật. Biến hóa của ta thuật so cái kia rách muốn cao minh nhiều. Ruiz cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại giáo hội. Bọn hắn biến hình thuật cũng chỉ là tiểu kỹ xảo. Đối với ngài tới nói, trên đời này đại đa số năng lực đều lên không được mặt bàn. Có thể ta không có cách nào như vậy nhìn a. Nếu là ngài cái gì đều có thể dạy, không bằng trước dạy một chút ta cái khác bản sự. So sánh vong linh pháp thuật cùng luyện kim thuật. Chấm ngoặc kép, ta có kẻ mặc cả thời điểm, cũng không có nghĩ qua Mastema chút thật dạy ta bản lãnh gì. Không nghĩ tới vị này thần ma cười một tiếng xúc động đồng ý. May mắn Vương Lân ngươi không có để cho ta dạy võ công cho ngươi. Ta đối phương đông thể hệ võ công cũng không hiểu rất rõ. Về phần luyện kim thuật ta thế nhưng là rất tốt tâm đắc. Ban đêm ta đi tìm ngươi đi. Không tìm mỹ nữ, lại cùng nam nhân hẹn ở buổi tối gặp mặt, thật sự là quỷ dị phong cách. Ta thấp giọng oán trách một câu. Tại liên tục đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, Mastema cũng giống là không nghe thấy như thế đại bất kính cắn môi. Từ trong đầu ta biến mất, ở căn cứ câu lạc bộ tư nhân, trang trí phi thường xa hoa trong phòng họp, chúng ta tổ này 9 người riêng phần mình chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Nghe Mỹ Thụ phát biểu, Cao Bách đêm nay bề bộn nhiều việc, bởi vậy cũng không tiền đồ chúng ta cái này mới thành lập chiến đội lần thứ nhất hội nghị. Phong Ma Dòng binh đoàn là cái lính đánh thuê tổ chức, cũng không có hiện đại quân đội cái chủng loại kia bộ đội xây dựng chế độ. Ngoại trừ cao tầng lãnh đạo bên ngoài, chính là đem phía dưới thành viên chia to to nhỏ nhỏ chiến đội, đến chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Mỹ Thụ hiện tại đang cùng chúng ta xác định chiến đội danh xưng, hành vi chuẩn tắc loại hình đồ vật. Bát Tỉnh Chân Phù đối rách trợn mắt nhìn. Lang Vương đang cười hì hì cùng Cổ Nhã Lệ nói chuyện phiếm. Tóc đỏ mỹ nữ không nói một lời lạnh lùng như băng. Kim Bình Nam, Ôn Xích Hổ chính khâm đoan tọa. Ta cùng Quan Linh tại câu được câu không nói chuyện phiếm. Hai ngày này chúng ta phân biệt Mỹ Thụ cùng Cổ Nhã Lệ thủ hạ tiếp nhận huấn luyện. Hai tên huấn luyện viên lý niệm một trời một vực, cũng là xem như đều có tâm đắc. Cái này tân sinh chiến đội từ vừa mới bắt đầu tự nội bộ lục đục. Ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú Mỹ Thụ nói những lời kia. Kỳ thật nếu như không có gì khác sự tình, ta rất muốn cùng nàng nói. Chờ huấn luyện hoàn tất, ta là dự định rời đi Dòng binh đoàn. Chỉ bất quá bây giờ bầu không khí không đúng. Cười lạnh đứng ngoài quan sát mới tương đối tốt. Bắt đầu từ ngày mai mọi người tập trung ở huấn luyện chung. Cổ Nhã Lệ huấn luyện viên chút phụ trách làm chỉ đạo. Vương Lân cùng Quan Linh đều đã hoàn thành xạ kích huấn luyện. Tự có ta đến chỉ điểm các ngươi tiến hành cách đấu tu luyện. Mọi người nhìn đều rất không nhịn được bộ dáng. Ta cũng liền không tiếp tục lải nhải toa. Nữ nhân quá nói nhiều biết về già rất nhanh. Các ngươi có cái gì những vấn đề khác không? Mỹ Thụ mỉm cười muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Bất quá chúng ta trong đám người này hiển nhiên cũng không quá cảm kích. Bát Tỉnh Chân Phù là trước hết nhất làm ra phản ứng người. Gầm nhẹ một tiếng nói. Jack, người đem trái cây nguyện vọng của ta còn tới. Hai tay của hắn xoắn một phát. Cả trương gỗ thật bàn làm việc tự bị vung thành vô số khối vụn. Hiển nhiên công phu cũng đã rất có tiến cảnh. Một kích này uy lực so tại trên đảo ác ma thời điểm mạnh hơn 10 lần. Jack không kịp tránh né. Vội vàng hai tay ôm lấy diện mạo. Gầm nhẹ một tiếng. Cự hóa thành một đầu nhân hùng. Thô giáp dày dày da lông cùng cường kiện cơ bắp để hắn trọi cứng ở Bát Tỉnh Chân Phù công kích. Trở tay một trưởng vỗ dưới. Vậy mà cũng là thanh thế hiển hách. Hai người kia ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái tựu khai chiến. Mỹ Thụ còn không có như thế nào. Cổ Nhã Lệ cái này bạo lực nữ cũng rất là nổi nóng. Hét lớn, các ngươi lập tức dừng tay cho ta. Không phải ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Lang Vương vẫn luôn rất tốt ý tứ đâu đáp vị này tóc đỏ mỹ nữ, làm Cổ Nhã Lệ uy hiếp Bát Tỉnh Chân Phù thời điểm. Trên mặt hắn thần sắc không thay đổi. Vẫn là như vậy chẳng hề để ý. Đem thân thể quét ngang. Hùng tráng thân thể đem Cổ Nhã Lệ xuất thủ lộ tuyến chắn gắt gao. Mỹ nhân ngươi làm gì cùng bọn hắn những này thô lỗ ra hỏa sinh khí. Không bằng chúng ta đi bên ngoài tìm một chỗ uống rượu như thế nào. Những này hỗn trướng liền để chính bọn hắn làm ầm ĩ đi. Lang Vương lúc nói lời này. Còn hướng ta nháy nháy mắt. Rất rõ mắt trương đảm ám chỉ ta ra tay. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.